Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thank you, Jen. Sagge kame kya rupe girisi karatate kyantalike vimane diperate jagame taruvana gahane gehavatum hikete pummakya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang tadamma savana kalo ayang padang tadamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác mà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2010. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến, chúng ta đã tìm hiểu qua khái niệm về sở hữu tà kiến, nhân sanh tà kiến, bốn ý nghĩa của tà kiến. Và bây giờ chúng ta đang học đến phần bài kinh Phạm Võng để có thể tìm hiểu về 62 tà kiến. Trong bài kinh Phạm Võng thì có hai phần. Một phần nói về 43 giới mà vị thanh niên Brahmadatta đã ca ngợi về phẩm hạnh của Đức Bổn Sư. Và trong đó cái phần mà cốt yếu chúng ta muốn tìm hiểu đó là phần 62 tà kiến. Trong phần 43 giới thì chúng ta đã tìm hiểu 26 tiểu giới, 10 trung giới, và hôm nay chúng ta đến phần 7 đại giới. Thì khi nói về giới ở đây thì cũng xin lặp lại là cái cách ở đây đó là chúng ta hiểu rằng đó, khi nói về giới thì người xuất gia cũng như người cư sĩ thọ giới, năm giới, tám giới, mười giới, một trăm giới, 311 giới, 348 giới, vân vân. Thì sau khi đã thọ giới rồi thì phải có trì giới, tức là gìn giữ cái giới của mình đã thọ, không có làm cho phạm giới. Và cái thứ ba là hành giới, tức là phần giữ giới là cái phần là mình chấp hành đúng, giữ cho nó đúng cái giới nào mà mình đã thọ rồi thì giữ gìn cho đúng. Cái phần hành giới là cái phần tích cực của giới, tức là không những mình không sát sanh mà lại còn cứu người thì đó là hành giới. Không những mình không trộm cắp mà mình còn bố thí, mình còn giữ gìn tài sản chung, mình làm cho cái tài sản chung của đất nước, của xã hội, của gia đình nhân dân được phát triển lên thì nó gọi là hành giới. Mình không những là sống cái cuộc đời chân chính chồng vợ mà còn đó là coi như là hỗ trợ cho cái đời sống của chúng sinh đó, không phạm vào cái giới hạnh của tà dâm, giúp đỡ giải thích và làm cho mọi người đều ý thức rằng sống một cái đời sống chân chính về hôn nhân thì mang lại nhiều cái tốt đẹp và cái tiến hóa cho mình. Còn nếu phạm vào trong cái đời sống hôn nhân thì đó là cái con đường thoái hóa. Rồi cái giới mà thuộc về khẩu nghiệp thì chúng ta không những không phạm vào những cái giới như vậy, tức là không có nói láo, không nói lời hai lưỡi, không nói lời thô lỗ, không nói những cái lời phù phiếm, mà chúng ta còn nói những cái lời từ ái, những cái lời hòa nhã, những cái lời mà đem lại sự đoàn kết, đem lại sự an vui, những lời mà đem lại sự ích lợi tiến hóa về tâm linh. Và đặc biệt là trong cái phần hành giới này đó thì cái việc mà chúng ta tiết chế lời nói, giữ cái yên lặng của chúng ta nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Đó là cái phần mà ai cũng có thể hành giới được. Hoặc là trong cái giới thứ năm là cái giới mà chúng ta không dùng các cái chất sai. Thì trong cái giới này đó thì rất là nhiều người giữ được, tức là mình không có dùng ma túy, không có dùng rượu, không dùng tất cả những cái chất nào mà làm cho mê mờ tâm trí, mình không dùng. Nhưng có một cái mà bình thường đó rất là dễ phạm, đó là khi cái món ăn gì mà mình thích thì mình ăn đó, cho nó đầy cái bụng lên. Thì cái đó mình không hiểu rằng mình có phạm cái giới, tức là khi mình thọ hưởng như vậy đó thì cái mà nó quá no đầy á, nó làm cho mình buồn ngủ, bụng căng thì mắt trùng, và cái đó làm cái trạng thái si trong tâm mình phát sanh mà mình không biết. Thì cái đó thì nó không có hại cho ai cả, ăn no rồi ngủ không hại cho ai cả, nhưng nó hại cho bản thân mình, rất hại cho bản thân mình. Bởi vì si nó có mặt thì là cái sự giải đãi nó có mặt, sự lười biếng nó có mặt, mà cái lười biếng đó là pháp bất thiện, hại cho chính bản thân của mình. Cho nên là trong cái giới thứ năm này đó, không những chúng ta không dùng những cái chất có hại cho cái sự phát triển về trí tuệ của mình, mà mình cũng là giúp đỡ cho những người khác đó, là tránh khỏi cái này, hoặc là không mua tặng cho những ai mà sử dụng cái này. Có những cái người mẹ khi con bị đưa vào vào cái chỗ mà gọi là cai nghiện đó, thì thấy con vật vã chịu không nổi, lại là lòn tiền vô hoặc là lòn thuốc vô. Thì khi mình nghĩ cái chỉ là cái tình thương thôi, nhưng mà đó là cái cộng nghiệp, cộng nghiệp về sự mê muội. Hoặc là có những người đánh bài thì bây giờ thấy người này thua quá rồi, bây giờ nó giống như cuồng loạn lên, thì người trong nhà hùng tiền lại cho để nó đi đánh bài để cho nó khỏi tự giận chết. Thì cái đó đó là chúng ta cũng làm cái cộng nghiệp. Cho nên là trong cái giới này đó là nó hết sức là tinh tế. Chúng ta phải gìn giữ và chúng ta phải góp phần làm cho những cái người xung quanh của chúng ta đó, những người thân của chúng ta đó ý thức được cái điều này. Bởi vì giữ được cái ngũ giới này trong cái đời thương là giữ được sự bình an. và đó là cái nền tảng của sự tiến hóa tâm linh. Mà càng đi sâu chừng nào thì cái lợi lạc nó càng lớn chừng đó. Mà đi sâu vào cái việc hành giới này chính là một cái hình thức tu tập rất là hay. Không phải chúng ta ngồi thiền mới tu tập. Bởi vì con đường tu tập của chúng ta là nó đi cái con đường giới định và tuệ. Đây, nó là giới định và tuệ. Thì cái giới này là cái hạnh. Hạnh á, trong chữ Hán nó còn đọc là hành. Hành tức là mình tạo tác. Khi mà mình tạo tác cái điều lành nó thì gọi là hạnh. Cho nên á, khi mà trong cái giới này nó có cái phần hành giới á, thì đó là mình tạo tác cái điều lành, mình gieo những cái nhân lành xuống thì gọi là cái hạnh của mình. Cho nên á, trong khi mà mình thọ giới đó, mình hành giới, đây là pháp tu. Đây là pháp tu. Giữ giới là thể hiện cái sự hiểu biết về nhân quả của mình. Và hành giới đó là gieo xuống những cái nhân lành để cho những nhân không lành không thể phát sanh được. Đó là sự tu tập. Cho nên nội chữ giới không đã là một cái sự tu tập hết sức là rõ ràng trong cái hành giới này. Thì khi mà ngoại đạo ca ngợi Đức Bổn Sư đó, thì ca ngợi sự thành tựu giới. Sự thành tựu giới này nó tùy theo cái cấp độ mà chúng ta giữ giới và hành giới. Nhưng giới một bậc đại giác như Đức Bổn Sư thì cái sự thành tựu này đó là phải nói là nó đi đến cái tuyệt hảo rồi. Khi một vị mà đắc tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba là đương nhiên có sự thành tựu giới. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái tâm đạo và đi kèm theo đó, thì tại sao nói một vị mà đắc quả vị Phật mà đặc biệt như đấng toàn giác đó, thì phải dùng cái chữ tuyệt hảo, không có cái gì hơn nữa hết á? Là vì như thế này, trong cái tâm đạo nó có một cái năng lực là khi các giới mình đã không phạm rồi thì tức là cái tâm nó sạch rồi, nhưng mà nó vẫn có cái mùi. Thành ra cái đạo đó nó khử luôn cái mùi. Giống như bây giờ một cái ly đi, mình đựng một cái chất mắm hay cái gì nó có cái mùi hôi, thì bây giờ mình đã đổ hết rồi, mình đã rửa sạch hết rồi, không còn một tí mắm nào ở trong cái hũ đó hết á, nhưng mà cái mùi mắm nó vẫn còn. Thì thí dụ như một vị á, mà khi mà thành tựu giới nó có cấp độ á, thí dụ chưa đắc quả A La Hán hoặc chưa thành tựu Phật á, thì nó cũng đã sạch rất là nhiều những cái giới, những cái phần mà kiết sử, những phần ô nhiễm rồi, nhưng mà nó vẫn còn thoang thoảng. Đến khi những vị này đắc quả vị Phật rồi thì nó sạch, nó trong, không còn một cái mùi gì nữa hết á. Cho nên là cái sự thành tựu giới của Đức Bổn Sư là đi đến sự hoàn hảo, không còn một cái chút hơi hướng gì cả. Thì cái sự ca ngợi này đó, như lần trước chúng ta hiểu rồi đó, sự ca ngợi này nó chỉ mới nằm ở cái phần trên cái cây, nó chỉ nói trên cái phần hoa lá thôi. Bởi vì để mà thành tựu được giới này đó, thì trong cái đời thường nè, chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới có mức độ thôi. Nhưng mà đi vào định á, thì nó mới làm cho những cái ô nhiễm á, nó là coi như là khó mà phát sanh lên được. Khi mình giữ giới á, quý vị nhìn đây, đây là giới, đây là định và đây là tuệ. Khi mình giữ giới đây là ngăn thôi, giống như cái hàng rào đó mình ngăn lại. Nhưng mà khi mà định á thì nó làm cho giống như đây không thể khởi sanh được, nó bị chìm như thế này luôn. Ở đây là ngăn thôi, nó là cái hàng rào nó ngăn lại, hàng rào nó ngăn lại, nhưng bên trong này nó còn di chuyển nè. Nhưng mà tới cái chỗ khoảng này á thì nó đè xuống luôn, nó ngóc đầu về không nổi. Nhưng mà tới cái phần tuệ này đó thì tất cả những cái lá mầm ở trong này nó hủy hoại luôn, hủy hoại toàn bộ luôn. Thành ra khi cái người thanh niên Brahmat đó mà ca ngợi về sự thành tựu giới của Đức Bổn Sư thì mới thấy cái ngọn, chưa thấy cái gốc, cũng chưa thấy tất cả cái tiến trình mà để làm cho đó những cái pháp ác không còn một chút nào ở trong tâm của bậc đại giác cả, thì cái người thanh niên này chưa thấy cả một cái con đường tu tập và tiến hóa tâm linh, và chưa thấy cái nào là cốt lõi. Cho nên mới nói đó là cái lời ca ngợi của con mắt phàm phu. Nhưng mà lần trước tôi cũng có giảng cho quý vị rằng chúng ta chưa có được ở mức độ mà thành tựu giới để mà coi như là hoàn toàn trong sạch về giới, không còn một cái mùi hôi nào của giới nữa cả, một mùi hôi nào của phạm giới cả, thì mình chưa có. Cho nên đó là cái phần này trong lúc giảng đó thì là tôi không có nói cái phần này nhiều, bởi vì trong cái những cái bài kinh đó, trong phần chúng ta đọc từng phần á là đã có ca ngợi cái này rồi, mà chú ý nói cái phần này nhiều hơn, cái phần thọ giới, giữ giới và hành giới nhiều hơn, bởi vì cái đó là hết sức là lợi ích cho mình. Vì trong cái bài kinh này thì như trong cái phần mà 10 cái trung giới đó, thì quý vị cứ nhìn cái phần liệt kê thì quý vị sẽ thấy là cái phần thí dụ như cái trung giới mà cái số 1 đó, là nếu mà nói trong bài kinh đó thì nó là thuộc vào cái phần số 11. Quý vị lật cái phần số 11 ra. Lần số 11 này lần trước chúng ta đã đọc rồi, bây giờ chỉ nói để mà tóm tắt lại thôi. Thì cái phần này là ca ngợi Đức Bổn Sư không làm hại hạt giống cây cối nào cả, tức là đây là hoàn toàn là vô sân. Không những hoàn toàn vô sân mà đây là thể hiện lòng từ bi, lòng đại từ đại bi đối với một cái hạt giống, đối với một cái cây cỏ cũng không có làm phương hại. Nhưng mà cái phần còn lại đó là nêu những cái chi tiết, những cái phần mà những cái giới mà gọi là chi tiết mà mình có thể phạm phải đó, thì mới nói là những sa môn bà la môn khác mặc dù đã được cúng dường đầy đủ rồi nhưng mà vẫn sử dụng thêm những cái thức ăn mà làm hại đến hạt giống và cây cối, như là cây từ rễ xanh, cây từ cành xanh, cây từ đốt xanh, cây từ chiết xanh, cây từ hạt giống xanh, vân vân. Thì cái phần này là chi tiết về những cái điều phạm giới. Thì cái này đó người cư sĩ không có giữ được, người cư sĩ không có thọ những cái giới này. Mà cái giới này á là để cho những vị tỳ kheo. Mà tỳ kheo đây á phải là những cái bậc mà chuyên đi về pháp hành, không còn có cái phần mà gọi là nhập vào cái đời sống thế gian để mà độ tha nữa thì mới tránh khỏi. Cho nên là khi những cái giới mà thuộc về tỳ kheo đó nó cũng tùy theo cái cấp độ. Bởi vì tất cả chúng ta biết là cái con đường mà tu tập của mình á thì giới định tuệ, nhưng mà trước cái chữ giới nó còn có chữ bố thí. Bởi vì nó phải xả cái tham rồi đó, nó mới là giúp cho cái giới này đó gìn giữ được dễ hơn. Phải có bố thí. Thì bố thí thì quý vị đã hiểu rồi, rất là nhiều hình thức. Ví dụ như tài thí, vật thí, pháp thí, vân vân. Và chúng ta triển ra cái đó thì rất là đa dạng, nhưng mà tất cả chúng ta đây đều phải hành cái hạnh bố thí cả. Thì cái hành cái hạnh bố thí này chính là chúng ta đang làm phát triển các cái tâm thiện dục giới của mình đây. Cho nên không thể nói rằng là chúng ta bước vào con đường tu tập mà chúng ta không có hành hạnh bố thí. Nhưng mà hành hạnh bố thí này á, có thể tạm thời chúng ta nói hai trường hợp. Có những người đó là có khuynh hướng là chỉ hành hạnh bố thí thôi, tức là cái gì thuộc về từ thiện, về bố thí thì coi như là dốc tâm dốc sức để làm. Có những người đó thì hành hạnh bố thí tùy duyên, tức là gặp cái điều kiện, gặp cái hoàn cảnh đó thì mình hành hạnh bố thí. Nhưng mà cái cốt lõi đó là mình đi vào cái con đường tu tập. đi vào hành cái tu tập để mà có cái trí tuệ vậy thôi. Thật ra đó, khi mà chúng ta chưa có đầy đủ phước báo á, thì phải là phước huệ song tu. Vì nếu mình muốn đi cái phước trí á, mà cái gọi là phước ba la mật của mình không đủ đó, thì nó cũng phải đi ra để hành hạnh vô thí. Cái đó không phải là do mình muốn hay không muốn, mà nó là một cái quy luật. Khi mình không đủ, giống như mình không đủ tư cách pháp nhân, thì mình không có thể ngồi giờ trong cái vị trí nào đó. Mình tạm thời mình vô đó, thì đến lúc mà ta hành xử ta cũng mời ra, vì mình không đủ tư cách pháp nhân. Nói cho vui để quý vị hình dung mà thấy được. Thì tất cả những cái phước về ba la mật mà khi mình gieo trồng trong cái hành bố thí của mình đó, mà không đầy đủ đó, mình muốn đi vào phước trí thì nó sẽ lôi ra bệnh tật, lôi ra, hoặc là do bản thân mình đó, tự làm cho cản trở lấy mình. Mình viện lý do rằng là cái chỗ này nó không thích hợp, nó không phù hợp, hay là có cái chuyện gì đó, hoặc là không ưa ai trong đó, vân vân. Hay là bệnh tật, hay là có những việc phải giải quyết trong gia đình, vân vân, thì nó lôi ra, nó không có để yên cho mình đâu. Thành ra mình dự trù, mình sắp đặt, mình có mặt đi nữa vẫn phải đi ra. Cho nên là bao giờ cũng vậy. Cái tu tập của mình á, bố thí, trì giới, định tuệ, thì cái này á, không nhất thiết phải đi thứ tự, nhưng mà nó phải có thứ tự. Còn trong khi mình hành á, thì là được cái phần nào làm phần đó, được phần nào làm phần đó. Dù như khi nào chúng ta có thể bố thí được thì chúng ta bố thí, còn cái giữ giới này thì phải luôn luôn rồi, phải luôn luôn là phải nhớ cái giữ giới rồi. Còn cái giữ cái tâm mình an định, hoặc mình hành cái tu định hay là tu tuệ thì rất tốt. Nhiều người có cái sai lầm này nè, coi thường cái vấn đề tu định này, cái đó là cái sai lầm. Những cái pháp môn nào mà giúp cho mình tu định được trong tâm là tốt, đó là những cái bước đường, những cái chặng đường thuộc về những chặng đường nền tảng. Thì mình muốn nhảy một cái đùng vào trong cái chỗ này cũng đâu ai cấm mình đâu, nhưng mà nhảy vô rồi tới đó đó, mình loay quay cho đến chừng nào thì cái chuyện đó mình tự biết lấy. Còn những cái gì mà chúng ta học đó thì chúng ta phải thấy hết những cái giá trị của nó. Giống như quý vị nói rằng học tiến sĩ rất là tốt thì đương nhiên rồi, nhưng mà nhảy cái đùng vô học tiến sĩ đâu có được. Nó phải có một cái trình độ nào đó thì mình mới bước chân vô cái lớp tiến sĩ được. Có giờ mình bước vô cũng bước ra, hoặc mình đứng bên cạnh thôi, mình vô lớp mình đứng đó thôi, mình không có tiếp nhận được. Thì cái con đường mình tu mà để cho có cái tuệ giải thoát á, cái điều kiện nó phải có định mà quý vị. Điều kiện nó phải giữ giới này, điều kiện phải bố thí, điều kiện phải hành giới, điều kiện phải có tỉnh rồi mới có tuệ. Thì đó tất cả là những cái điều kiện. Còn bây giờ mình muốn nhảy gì mình nhảy tùy ý mình, không có ai cản trở mình cả. Nhưng mà mình không đủ những cái yếu tố này thì cái chuyện mình muốn là một lẽ. Còn cái chuyện đó là mình đến cái chỗ đó mà mình đó đem lại cái lợi ích đích thực cho mình hay không là một lẽ khác. Mà cái này đó, nơi mỗi người đó, cái cuộc hành trình không giống nhau. Bởi vì từ vô lượng kiếp đó, là khi chúng ta đi vào trong cái con đường tiến hóa tâm linh này, thì bốn cái pháp bố thí, trì giới, hoặc là hành giới, định và tuệ này đó, thì mỗi người đó là tích lũy bao nhiêu thì trên cái con đường hành của mình tự biết lấy. Người khác không thể biết được. Người khác đó chỉ trừ khi chư Phật thì biết được. Còn người phàm với nhau thì không thể biết được. Ta chỉ đoán định một cái mức độ nào đó thôi, mà nơi mình có khi nó cũng chưa hiển lộ hết. Mình phải trở lại cái con đường tu tập đúng đắn này, thì dần dần đó mình nó mới hé lộ ra, mình mới thấy được cái sự tiến hóa tâm linh của chính mình. Cho nên mình tu tập mình không có quan tâm đến người khác, mình không ngó đến cái chuyện tu tập của người ta. Tại vì mỗi người đó có cái hạnh riêng, mỗi người có cái cách thế riêng. Không phải hỏi mình gì mình học mình biết là mình bắt buộc người ta phải hành như vậy. Không phải đâu quý vị, không phải. Cái gì học là để chỉ chung. Còn cái hành cái hạnh đó, mỗi người hành cái hạnh khác nha. Cái con đường của mỗi người cũng khác nhau, cái thành tựu của mỗi người cũng khác nhau, không thể nói được. Bởi vì từ vô lượng kiếp đó, mình đã gieo xuống những cái pháp bất thiện này, tuy nói có ba thôi, nhưng mà nếu mà có hàng tỷ tỷ tỷ chúng sinh thì mỗi người cũng gieo khác nhau. Cái ba hạt giống này, cái sự mà pha trộn của mỗi người không có ai giống ai cả. Và những cái hạnh lành này cũng không ai giống ai. Và cái con đường mà tiến hóa tâm linh, bố thí, trì giới, định tuệ này cũng không có giống nhau. Cho nên mỗi người khi mà mình tu tập đó là mình hé lộ cái đời sống tâm linh của mình ra, để biết những cái gì mà nó còn ô nhiễm đó thì mình tìm cái cách để mình gột rửa nó đi. Và cái gì mà mình còn yếu trong tâm thì mình làm cho thăng tiến. Cho nên chúng ta, những cái người phàm phu, thì chúng ta hay vấp phải một cái chuyện mà rất là đáng tiếc cho chính mình. Đó là mình không ngó vào mình, mà mình ngó vào cái người khác. Để cho nơi đây, nơi đây nè, nơi mà cái ngã mạn và cái tà kiến nơi mình dễ phát sanh, để mình tạo nên những cái lỗi lầm là nhiều nhất. Đó là cái mà chúng ta phải suy gẫm khi mà chúng ta học tới cái phần ba cái tâm sở: tham, tà kiến và ngã mạn. Thì cái này là cái mà chúng ta chưa có thoát ra được. Nếu chúng ta thoát ra được thì chúng ta không có ngồi trong cái lớp này. Chúng ta thành thánh rồi. Và đã là thánh rồi, tầng thánh thứ nhất rồi, thì cái chuyện tu tập đó là cái chuyện đó là chỉ cần tiếp tục thôi. Mặc dù gọi là hữu học, nhưng mà không phải là cái học như mình học ở đây. Mình học ở đây là kiến thức, còn cái học kia là còn tiến trên pháp hành, để mà thấy rõ cái pháp chân đế nó là gì thôi. Chứ không phải dở sách ra mà học, mà nói như tôi đây, rồi các vị cũng nghe theo cái lời mà coi như là tôi học lại từ trong kinh sách, để rồi tất cả chúng ta đây là tự mình tiến bước trên con đường tu tập của mình. Không phải ở cấp độ này, mà nó ở cái cấp độ là hành trì và thành tựu. Và những gì cần phải học hỏi để tiến hóa là học hỏi tiến hóa trên cái hành trì để mình đạt những cái quả vị cao hơn mà thôi. Cho nên là xin nhắc lại một lần nữa là đối với tất cả chúng ta đây còn phàm phu, thì cái việc chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới và chúng ta hành giới là điều hết sức quan trọng trên bước đường tiến hóa tâm linh của mình. Nhất là đi sâu vào hành giới, nó là một cái pháp tu, nó gột rửa những cái sai lầm trong tâm thức của mình, đồng thời nó cho thấy nhân quả, đồng thời đó là gieo xuống những cái hạt giống lành, và nó làm một cái nền để cho cái đời mà chúng ta đang sống đây, hiện tại đây được bình yên, và nó làm cái nền để cho chúng ta tiến hóa về tâm linh mà không có lệch lạc. Chúng ta đi pháp nào đi nữa đó mà chúng ta không giữ giới thì không thể nói đến cái vấn đề chúng ta đúng đắn hay không đúng đắn. Giữ giới là điều kiện cốt lõi, và giới cứ lặp đi lặp lại. Mỗi ngày chúng ta đó có mặt nơi cái bàn Phật hay không có mặt nơi bàn Phật thì chúng ta cũng phải quy y và thọ giới. Nếu khuya nay 3 giờ khuya phải đi mà tới 10 giờ đêm mới về thì đâu có thể hành trì được, nhưng mà ngồi trên xe vẫn có thể quy y và thọ giới được. Lúc nào chúng ta vẫn có thể làm được. Sự tu tập diễn ra bất cứ lúc nào, chứ không phải hãy chúng ta rời khỏi cái chỗ chúng ta ở, những cái nơi chúng ta thường để mà hành trì thì chúng ta không hành trì được, mà phải luôn luôn như vậy, luôn luôn như vậy mới được. Trong cái giới thứ nhất mà không làm hại cái hạt giống cây cối nào đã, thì cái này nói thêm cho vui. Cái này đó là những cái gì mà nghiên cứu về vấn đề mà bảo vệ cái môi trường xanh á, thì nói là đạo Phật là triệt để trong vấn đề bảo vệ cái môi trường xanh và môi trường sạch. Thì như vậy là khi mà mình cái hạt giống mà không làm hại thì làm sao mà phá rừng được. Người Phật tử thì đâu có đi phá rừng. Tôi khi mà tôi ở bên Ấn Độ đó, thì mặc dù là tôi ở trong cái cái khuôn viên của trường đại học. Khuôn viên của trường đại học lớn lắm, thành ra nơi đó cũng có cái người dân sống, mà thành phần trí thức là đông, thành phần nghèo cũng nhiều. Thì trẻ con nghèo nhiều lắm, nhưng mà khi mà đi qua công viên đó thì không thấy một cái đứa trẻ nào mà nó bẻ hoa hay là nó bẻ cành lá hay là kia nọ, không có. Cái đó là một cái điều lạ mà cứ luôn luôn để ý thấy không có. Hoặc là một cái con vật gì đó mà nó đập, nó rượt, nó đánh hay là nó bắt, nó chơi rồi thấy không có. Nhưng mà tôi nói ví dụ như hồi trước tôi ở một cái khu vực đó là con nít nó rất là đông. Thì mình chỉ cần là cái bồn bông phía trước nhà mình á, mình đem ra trồng thì ngày mai là nó dội ngược lại hết. Mình trồng cái cây to lên vậy á, thì nó cũng bẻ hết rồi, là vài ba bữa là coi như là trắng luôn, không còn. Cái này, hai cái này khi mà tôi đi, tôi để ý, tôi nhìn như vậy tôi mới thấy nè. Khi người ta sinh ra mà cái phước báo người ta là ở một cái đất nước mà cái chiến tranh nó ít, mà ở một cái đất nước mà cái chiến tranh nó kéo dài, nó đằng đẵng, nó tạo nên một cái sự hỗn loạn trong tâm và một cái sân hận đó, nó là đầy dẫy ở trong tâm. Cho nên người ta trong cái chuyện người ta là làm cho tan vỡ, làm cho đổ nát, làm cho tổn hại, nó hầu như là cái chuyện bình thường. Hoặc là thí dụ như mình đi vậy, mình thấy cái bông cái hoa gì mình bẻ không đắn đo. Nhưng mà với những cái đất nước thanh bình đó, người ta không có làm chuyện đó. Người ta khỏi cần phải đắn đo, người ta thấy không cần thiết phải làm những chuyện đó. Và người ta tôn trọng từ cái hoa một cái lá nở. Vì cái phước báu người ta sinh ra trong một cái môi trường mà cái sự bình yên, cái sự lành mạnh, cái sự tốt đẹp đó là một cái gì đó mà người ta cảm thấy nó cũng có một cái đời sống như chính mình. Cho nên khi chúng ta sinh ra trong quốc độ nào, trong xã hội nào, trong gia đình nào, nó đều chở theo cái nghiệp của mình. Một cái cộng nghiệp nó như vậy. Cho nên là người ta đốn phá rừng, người ta đốn phá núi, người ta triệt phá những núi để mà tạo nên cái lợi ích về cái vấn đề mà tiền bạc kinh tế, thì người ta làm thoải mái thôi, không có bận tâm và không thấy được những cái hậu quả. Giống như là về canh nông chẳng hạn, bây giờ hồi xưa đó mình làm ruộng đó thì 6 tháng, còn 6 tháng lại mình trồng hoa màu, thì hoa màu nó cũng được mùa mà lúa nó cũng được mùa. Nhưng mà bây giờ con người ta bóc lột đất lúa 3 tháng 3 tháng thì đất cũng có phản ứng lại với con người, cho nên á là sinh ra rất là nhiều những cái loại mà khuẩn, những cái loại mà rầy, những loại rệp, những loại này kia kia nọ, nó tàn phá trở lại thì con người ta lại tiếp tục sát sanh ở chỗ là xịt vô tội già. Và xịt như vậy đó thì nó tẩm vào trong đất, nó đưa vào trong nước, mà ta sử dụng trong nước uống, mà ta sử dụng trong không khí, thì như vậy chính cái tham giết lại cái đời sống của chính chúng ta. Vì vậy từ thấy cái tham mình bóc lột đất để cho đất kiệt quệ, thì đất không có thể sản sinh ra những cái điều tốt lành để mà nuôi cây cối nữa. Nó phải sản sinh ra những cái loại khuẩn, những cái loại mà nó tàn hại cái gì mà đã ghim trên cái mặt đất, vì nó không chịu đựng nổi cái tải đó. Thì bây giờ để bảo vệ cái mà mình đem lợi tức cho mình thì mình sát sạch. Cho nên một cái giới ở đây đó là vị này chỉ ca ngợi là Đức Bổn Sư là cái người mà không làm hại cái hạt giống cây nào cả. Cả cái củ mà có thể lên cũng không có làm hại. Thì như vậy mình mới thấy được cái giá trị của cái việc mà tôn trọng cái sự sống của muôn loài trên cái mặt đất này, chính là tôn trọng sự sống của mình. Và khi con người quá tham lam, lấn cả biển, lấp cả sông, lấp cả rạch để xây cất nhà cửa của mình, người ta không biết người ta đang sống trên một cái tai họa. Khi nào biển đòi lại cái vùng đất đó, khi nào sông đòi lại cái vùng đất đó, người ta phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cũng như bây giờ chúng ta phá núi, thì khi nào núi đòi lại núi, thì chúng ta mới hiểu là gió bão sẽ khởi lên, không có một gì che chắn cả, lũ sẽ tràn xuống đồng bằng, và tất cả chúng ta phải trả giá bằng mạng sống của mình, bằng cái sự đau khổ không có thể lường được. Cho nên đây không phải là cái chuyện mà khi chúng ta trong đời thường chúng ta nói rằng trời ơi cái hạt giống mà cũng không có cho mà ăn, mà cái cây ở chiếc cành cũng cho cắt mà ăn thì làm sao mà sống nổi. Cái tâm phàm phu chúng ta sẽ có lên cái lời chê trách như vậy là vì chúng ta chưa hiểu sâu xa. Chúng ta ăn cái gì và chúng ta phải gìn giữ cái gì để lại cho đất, và chính là để lại cho ta. Tôi nhớ là trong cái bộ luật Hồng Đức thì vua Gia Long có nói rằng cái lưới mà đánh bắt trong mỗi mùa thì cái lỗ lưới đó là nó phải quy định là bao nhiêu, và cái mùa nào, cái thời tiết nào được đánh bắt. Chứ không có phải rằng là như ngày hôm nay nó không những là cái lưới không có áp dụng nha, mà bây giờ đó là còn bỏ chất nổ xuống hồ, xuống một cái khúc sông nào đó, hoặc là chích điện, thì coi như là cái sát sanh này là quá khủng khiếp, tàn phá hết toàn bộ. Hoặc là ngay bây giờ những người mà làm trồng làm vườn đó vẫn dùng cái thuốc xịt cỏ để xịt cho cỏ chứ không phải làm cỏ. Người ta không biết rằng đó là tội ác của sự sát sanh. Bởi vì khi mà diệt những cái cỏ này đi đó thì những cái chất đó chảy xuống sông làm cho nó những cái con cá con vật ở đó, một là chết, hai là nó bệnh hoạn. Mà ngay cả đó có một cái tài liệu nói rằng đó, những cái con ngựa, những cái con bò, con trâu nó uống nước ở cái lạch hoặc cái sông đó, nó bị hư thai, hoặc là nó sinh ra quái thai. Thì con người uống như vậy rồi đó thì những cái bệnh mà mình gọi gì đó là trong cái chiến tranh mà nói là những cái bệnh mà thuộc về da cam đó, đó nó là một cái hình thái nhẹ của da cam, mình vẫn tiếp tục trên cái đất nước, trên xứ sở mình vẫn tiếp tục cái gì. Hoặc là bây giờ mình lấy nước từ trong cái mạch nước ngầm á là tinh khí của đất, nó là máu của đất. Bây giờ mình làm ô nhiễm trong cái máu đó thì trên cái mặt đất này cây cỏ nó bệnh, nó dẫn lên mà nó bệnh trong lá, nó bệnh trong thân, nó bệnh trong hoa, nó bệnh trong quả, thì ai ăn? Mình ăn. Hoặc là cái bông nó trổ ra cái mùi đó thì nó bay đến mũi ai? Mũi của con người. Thành ra chúng ta tự giết mình. Nên không có cái sát sanh này đó. Thì quý vị thấy không, kinh Phật là giảng rõ cái nguồn cội nó từ cái tham. Chúng ta thọ hưởng quá, tràn ngập cái sự thọ hưởng, tràn hưởng thừa mứa đi, thì thọ hưởng thừa mứa này nó phạm vào giới thứ năm. Mà cung cấp để cho thọ hưởng thừa mứa là vì cái người cung cấp muốn có nhiều tiền, nằm trong tham. Và người ta gọi là tất cả những gì sản xuất ra để cung phụng cho đời sống gọi là phi nhân tính. Một cái nền kinh tế phi nhân tính, trồng rau không ăn cái rau bán, trồng riêng rau để ăn, trồng trà không uống trà đã bán ra, uống trà riêng của mình, làm thức ăn bán ra cho mọi người không dám ăn cái đó, ăn cái thức ăn của mình. Có phải là kinh doanh phi nhân tính không? Để gì? Tiền. Như vậy quý vị có thấy cái nguồn gốc là tham không? Và đi đến bệnh tật, đi đến rất là nhiều cái tai họa trong cái đời sống này, không có đi ra khỏi ba chữ tham sân si, không ra khỏi. Thành ra khi những cái giới này đó quý vị đọc thì phải hiểu rằng đó là chúng ta đây chưa giữ được, chưa giữ được, chứ không phải là không cần thiết để giữ. Nó cực kỳ vi tế ở trong tâm mà tâm chúng ta còn thô tháo, chưa thể giữ được. Cho nên là khi tới những cái giới này đó, đừng có nghĩ ở trong tâm mình rằng là cái này là không cần thiết cho tôi, cần thiết cho tôi luôn, nhưng mà vì cái điều kiện nào đó tôi phải ăn như vậy, tôi phải làm vậy, thì tôi biết rằng là tôi chưa được, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Chứ không phải nói rằng là cái này không cần thiết. Thưa quý vị, rất cần thiết. Nhưng mà chúng ta làm được tới đâu thì chúng ta làm, và chúng ta sẽ có cái cố gắng, giống như mình có một cái tiêu chí để mình hướng tới, Thì bây giờ cái chuẩn mực này mình đạt được thì mình tăng cái chuẩn mực lên, mình tăng cái chuẩn mực lên thì nó mới gọi là tiến hóa tâm linh. Đó, thì mình phải hiểu như thế này, nó là cái điều cực kỳ cần thiết. Nếu mà tất cả trên thế giới này đó, những người nào mà có cái quyền hạn mà cai quản những cái vùng đất trên bất cứ nơi cái xứ sở nào mà người ta đã nhìn thấy bằng cái tâm Phật như thế này thì chúng ta không có phải khổ sở như hồi hôm nay. Bệnh kinh khủng là bệnh. Hỏi ra là đi tới bệnh viện là khám phá ra là người nào cũng bệnh, mà bệnh đó là do nguồn thức ăn là chủ yếu. Ngay cả không khí cũng bệnh, không còn cái gì để sống cả. Chúng ta sống bằng khí trời thì bây giờ thành phố Hồ Chí Minh này là ô nhiễm bậc nhất rồi, là khí. Bây giờ nước, lấy nước sông Đồng Nai, sông Sài Gòn lên uống thì quý vị hiểu rồi. Khỏi bàn nữa. Bây giờ thức ăn thì quý vị cũng đã thấy rồi. Như vậy chúng ta là ở trong một cái cộng đồng mà cái tham nó khởi lên như vậy thì mình đây là phải dính vào thôi. Rồi nếu mà mình còn cái tham của mình cộng tác vô là mình tham ăn nữa thì thôi mình chịu thôi. Đâu có làm sao tránh phải được. Mình bớt đi thì mình đỡ, còn mình không bớt đi thì mình kẹt. Cho nên những cái giới này thì chúng ta nên tâm nguyện rằng đây là cái điều chúng ta nên ý thức sâu, và chúng ta nên hiểu, và chúng ta nên cố gắng để mà đạt tới, mặc dù bây giờ chúng ta chưa làm được. Và cái giới này đó không những là nói cái chữ vô sân không thì cũng không đúng, mà ngay chỗ này về mặt chi pháp à, chi pháp là cái vô sân ở đây, nhưng mà nó tích cực hơn cái vô sân nữa, mà nó là cái bi mẫn nằm ở đây. Từ ái và bi mẫn nằm ở đây, gọi là đại từ đại bi nằm ở chỗ đó. Bây giờ tới cái phần trung giới thứ hai thì nói rằng mình không có gì đó, ca ngợi rằng Đức Bổn Sư không có tích chứa cái gì hết, thì cái đó là vô tham. Thì cái lần trước đã có giảng rồi, những cái gì mà đắc đạo quả như vậy thì đâu có cần tới những cái thứ này, chẳng qua đi quá duyên để độ người thôi chứ không cần những thứ này. Từ bỏ các loại du hí thì cái này nó không có trong tâm của những vị đó là không có một cái nhu cầu này. Cũng như là khi một cái đứa trẻ con thì nó rất là cần cái đồ chơi, các cái thứ đồ chơi đó cần chơi để mà nó vui vẻ, và đồng thời nó cũng là qua cái đồ chơi đó để nó phát triển, nó phát triển một cái đời sống về ngôn ngữ của nó, hoặc là cái sự hiểu biết của nó về tất cả những cái môi trường xung quanh. Nhưng mà đến một lúc nào cái đứa trẻ này nó trưởng thành rồi thì nó nhìn những cái thứ đồ chơi đó nó không có thích nữa, nó hoàn toàn nó không dính vô, không có cái nhu cầu để mà sử dụng những cái món này. Vì cái du hí trong cái đời sống dục giới cũng vậy. Đối với đời sống dục giới, nó là một cái nhu cầu giải trí, hoặc là nó là một cái phương tiện để cho người ta có thể tìm hiểu cái đời sống xung quanh mình, những người, những con người, những cái đất nước ở nơi cái quốc gia của mình, cũng như những cái quốc gia khác. Để mình thông qua những cái nghệ thuật như thế này thì mình có thể tìm hiểu và thưởng thức. Thì cái đó là cái thức ăn mà du hí của người dục giới. Khi một cái vị mà đã gọi là ly dục rồi thì quý vị thấy là không cần thiết. Mà cái vị đã diệt dục rồi thì nhìn cái đó là đồ chơi của con nít. Hiểu được cái này thì chúng ta thấy là không có một chút bợn nhơ nào trong tâm của một vị đã diệt dục. Còn bây giờ khi chúng ta tu thì chúng ta tập ly dục, xa lần những cái đó. Từ bỏ bài bạc, không giải trí bằng các trò chơi. Thì cái này là cũng y như hồi nãy tôi giảng, một người đã diệt dục rồi thì những cái này là thấy hoàn toàn tai hại. Vì khi mình cầm cái lá bài lên, mặc dù chơi không ăn tiền nhưng mà nó kích thích là mình phải thắng. Rồi cái tâm mình á, nó cứ bổng trầm theo, nó bổng trầm theo, nó lên xuống theo. Thì đó là những cái trò chơi rất là có hại cho tâm thức của mình. Cho nên hoàn toàn đối với một cái gì diệt dục là không cần thiết. Đối với người ly dục, nhìn thấy đó thì biết rằng cái sự ly dục là đúng đắn, không dính vào trong đó nữa. Còn cái người mà ở trong cõi dục đó thì người ta thấy cái đó là hết sức cần thiết. Không dùng giường cao, giường lớn. Tất cả những cái này chỉ là thể hiện một cái sự thọ hưởng thôi. Thì cái vị mà đã diệt dục rồi thì cái chuyện này không có phải là vấn đề. Cái này đối với chúng ta đó, nhất là những vị có phước báo thì nên suy gẫm ở chỗ này. Khi mình có phước báo thì trong nhà mình đầy đủ tiện nghi. Và mình hiểu rằng đó, cái phước báo này trổ sanh đến đâu thì hưởng đến đó. Và cái khó cho cái người có phước báo đó là tập không dính mắc. Còn nếu không đó, mình đến một cái nhà khác, một chỗ khác, vô cái nhà bếp người ta không tiện nghi, nhà vệ sinh người ta không tiện nghi, chỗ ăn chỗ ở người ta không tiện nghi, ghế ngồi không tiện nghi, cái gì không tiện nghi thì mình cảm thấy nó thiếu thốn. Và mình đó, nghĩ rằng là thôi chắc không sống ở chỗ này được, phải về đúng cái nhà của mình thôi. Cái gì thấy nó bám vậy chứ. Thì cái đó là một cái mặt trái của cái hậu trường phước báo. Khi chúng ta không có phước trí, chúng ta thọ hưởng và chúng ta đinh ninh rằng cái đó là cái đương nhiên của mình, và mình bám vào trong đó, mình lấy làm đầy đủ, lấy làm thỏa mãn nơi đó. Đó không phải là hạnh phúc, mà đó là đong đầy sự thỏa mãn nơi mình. Và vì vậy khi mình không hiểu rằng cái sự thỏa mãn này mà nó dính vào cái sự thỏa mãn này, có nghĩa là chúng ta đã bám chặt vào đấy. Chữ tham đây có nghĩa là dính mắc, có nghĩa là bám chặt vào. Và như vậy chúng ta thọ hưởng thì có nghĩa là chúng ta đang chờ đợi một cái sự bức xúc khi không được thọ hưởng. Đó là khổ đó. Cho nên là cái khổ nhất của những người đó là đi tới chỗ khác thì đi vệ sinh không được. Nhiều đó là quý vị thấy khổ rồi. Nó cứ chất chứa ở 3 ngày thì chất chứa 3 ngày, 4 ngày thì chất chứa 4 ngày. Nhiều đó đủ thấy khổ rồi, không thấy cái gì khác hơn. Hoặc là nằm ngủ là nó không đủ cái thứ mình cần dùng trên cái giường của mình đó, thì lăn qua trở lại hoài ngủ không được, mà người đó chưa thấy khổ. Muốn trở về cái chỗ mà mình á là yên ấm như vậy, thưa quý vị, chết rồi nó vẫn trở về đó. Cái đó là đằng sau cái phước đó mà nó thiếu cái bước phước trí đó, thì cái bất hạnh nó chờ đợi. Cho nên thế gian á mà hãy thọ hưởng, thọ lạc, thọ hỷ được cái gì đó mà không nhận thức được á, thì cái khổ đau là cái cốt đổi. Nó ở bên trong. Chúng ta ăn cái lớp vỏ ngoài rồi thì chúng ta chạm tới bên trong. Nhưng mà chúng ta đây là một đứa bé khờ khạo, chúng ta sẽ nắm cái quả đó mà chúng ta không buông ra. Mặc dù chúng ta đã chạm tới cái phần cay đắng nhất, chúng ta cũng vẫn không buông ra. Đó là cái si của ta, cái dại dột của ta. Ta ngỡ rằng ta tiếp tục, sao ta được hưởng những cái phần tịnh tướng đó tiếp theo? Không còn. Nhớ rằng trong cõi dục, khi chúng ta thỏa mãn được cái hỷ và cái lạc nào đó thì chúng ta đang hưởng một cái lớp ngoài của cái quả. Và bên trong của nó, bên trong cái trái cây đó đó, nó chứa đựng cái bản chất cốt lõi của nó, chính là khổ đau, chính là bất mãn, chính là bức xúc, chính là sự không hài lòng. Nó trở thành quy luật khi chúng ta hiểu biết và chúng ta nhiều lần quán chiếu, chúng ta thấy như vậy thì chúng ta bước ra được. Còn nếu chúng ta không quán chiếu thì chúng ta dính vô. Không dùng các cái loại mà trang sức và mỹ phẩm, lần trước cũng đi giảng rồi. Cái sắc đẹp duy nhất cho cái người có trí chính là trí tuệ. Trong tất cả những đồ trang sức không có gì quý bằng kim cương. Thì người có trí chính là người đó là có cái trí tuệ kim cương. Nó cắt đứt tất cả những cái phiền não, nó làm soi sáng tất cả những cái tâm tối, những cái uẩn khúc trong cái đời sống nội tâm của mình. Đó là cái vẻ đẹp của người có trí. Không cần thiết phải những cái thứ phụ tùng này. Những thứ phụ tùng này ngày hôm nay đó, nó làm mồi cho trộm cắp. Giống như mình đeo những cái thứ đó lên đó, thì ma quỷ nó xà vô, chứ không phải người thiện nó xà vô. Nhưng mà khi mình có trí tuệ kim cương đó, thì ma quỷ nó tới không được. Nó đâu có hợp được cái này, nó đâu có giật được, nó đâu có ăn được đâu. Nhưng mà cái người nào có cái tâm sáng, tâm lành á, thì người ta đi tới. Vì thấy hai cái thứ trang sức không? Người ở cõi dục trang sức bằng vàng, bạc, bằng mã não, bằng áo quần, bằng tất cả những thứ để lôi kéo một cái từ trường của cái tâm thờ đến. Mình có tiền nhiều thì những người thích tiền họ tới. Mình có sắc đẹp nhiều thì những người thích sắc đẹp thì tới. Nhưng nếu mình có đời sống nội tâm cao thì chỉ có người có đời sống nội tâm cao mới tìm tới. Vậy thì mình hãy chọn lựa. Còn đối với những gì người ta ly dục là vì người ta biết rõ cái điều này. Còn những gì dị dục thì đâu có dính gì cái này. Cho nên khỏi cần ca ngợi. Lời ca ngợi đó là chỉ để dành cho phàm phu, không để dành cho bậc trí. Rồi bây giờ chúng ta qua tới cái phần mà chúng ta chưa học. Đây là bảy đại giới. Đáng lẽ những cái phần này đó là tôi không có nói nhiều đâu, nhưng mà phải nói nhiều, bởi vì mình là người phàm phu, mình cần phải học nhiều cái này, cần phải lặp đi lặp lại, cần phải nói nhiều cái này, nó phải trở thành ra thuộc, nó ở trong máu của mình. Cho nên khi mình thọ giới, mình tụng giới, nếu mình thuộc được những cái này đó thì rất là hay. Đó, những cái mà quý vị cần thuộc đó là những cái này nè, quý vị tụng thuộc được từng phần một, để mà nó thấm trong máu của mình. Bởi vì trong cái đời phàm phu, trong cõi dục của mình đó, mình sẽ đối đầu với những cái này. Và khi mình nhớ những cái giới này đó thì mình rụt tay được chút nào thì mừng được chút đó. Còn nếu mình không nhớ, không biết đó, thì mình không có rụt cái tay của mình lại. Rồi mình cũng muốn tu, mình cũng muốn tiến hóa, mình cũng muốn tất cả mọi thứ, nhưng chỉ là muốn thôi. Còn cái chuyện thực tế chúng ta có làm được hay không đó, thì cái chuyện đó nó phải bắt đầu từ cái giữ giới này. Giữ giới và hành giới đây nè, phải bắt đầu từ đây. Có nhiều người nói con không biết tu là bắt đầu từ đâu, thì xin trả lời bắt đầu từ cái chỗ thọ giới, giữ giới và hành giới. Bắt đầu từ những cái này đi. Cái gì cần thuộc thì xin nói thuộc giới. Cứ nhẩm vậy á, nhẩm mà thuộc giới đủ có phước rồi. Một ngày đó, dù mình không có tiền đi làm từ thiện, mình không có giờ đi giúp ai, nhưng mình thuộc giới là cái giờ đó có phước, ngày đó có phước. Rồi giữ được cái giới trong lúc nào có phước, là biết rằng ngày hôm nay là thiện, ngày hôm nay là lành ở trong tâm của mình, phước báo của mình đây. Tu chút được hết, đâu có phải là không được. Đâu phải cần làm gì cao siêu, đâu phải bây giờ phải học thiền Vipassana thì nó mới có phước đâu quý vị. Nó phải đi từ cái phần nhỏ, từ chút chứ. Mà cái giới này không có nói tới cái khác. Nó là hết sức là căn bản, mà hết sức là cần thiết. Không có không nói chuyện gì khác hết. Rồi bây giờ chúng ta qua tới bảy đại giới, thì xin nhắc lại lần nữa là khi dùng cái chữ mà tiểu giới hay trung giới, đại giới đây á, thì trong cái từ ngữ này nó có cái nghĩa là giảng sâu hơn thôi. Giảng sâu rộng, giảng chi tiết hơn thôi. Chứ không phải đại là cái gì mà cực lớn, không phải vậy. Mà đây là ví dụ như tiểu giới thì giống như nói vắn tắt để cho mình hiểu. Rồi cái trung giới nó giảng thêm một chút nữa. Rồi tới đại giới đó là kỹ hơn nữa. Vậy thôi. À, phải hiểu chữ tiểu, trung và đại có nghĩa là như vậy. Bây giờ chúng ta qua phần bảy đại giới. Tức là những cái giới này sẽ được giảng chi tiết hơn. Thì trong cái cột này đó, chúng ta có thể chia làm hai phần để quý vị thấy được cái phần trình bày này đó. Rất là hay ở chỗ đó là cái mục số 21, thì quý vị sẽ thấy là cái phần mà khen tặng Đức Bổn Sư đó không phạm. Và cái phần mà nói đến những cái chi tiết mà phạm giới đó, nó chiếm rất là nhiều. Dù trong cái phần mà không phạm đó, thì nói có 3 phần thôi, có 3 câu thôi. Nhưng mà trong cái phần mà phạm đó, chi tiết về vấn đề phạm đó, nó tới 30 cái chi tiết mà thuộc về những cái điều phạm giới. Bây giờ chúng ta dở ra một số 21. Thì trên cái chỗ chữ đại giới đó, quý vị ghi thêm số 7 là 7 đại giới để chúng ta nhớ con số này. Quý vị nào thọ bát quan trai đó thì cần thuộc những cái này rất là tốt. Xin đọc qua cái phần số 21. Trong khi một số sa môn và la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chim tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, giấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hột cải, vân vân vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bồ cạp, khoa chim quả, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn sa môn Gotama thì tránh xa những tà hạnh kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Thì như vậy, khi mà ca ngợi phẩm hạnh của Đức Như Lai thì nói 3 điều. Thứ nhất là không có bói toán, không chiêm tinh, không phong thủy. Và trong này có dùng cái chữ là tà hạnh. Thì tất cả những gì mà liệt kê trong 30 mục mà chúng ta vừa ghi trên á, 30 mục từ cái chỗ mà xem tướng tai tướng chân cho đến là biết tiếng nói của chim, là nó có tất cả là 30 cái mục mà về vấn đề mà đoán đây. Thì 30 cái này đó thì trong đời sống thế gian có đầy đủ. Nơi này có cái này, nơi khác có cái khác. Và cái này là chưa liệt kê đầy đủ. Nếu liệt kê đầy đủ còn nhiều hơn nữa. Thì bây giờ với một cái đời sống thế gian mà nó đầy dẫy những cái điều mà đối với cái người tu để tiến hóa tâm linh á, thì nó là những cái điều phạm giới. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem á, vì sao nó lại là cái mà nó phổ biến trong cái đời sống thế gian. Thì bây giờ khi tu tập nó lại trở thành phạm giới, để chúng ta biết mà tránh mà. Bây giờ nói cái mà Đức Bổn Sư không phạm là không có bói toán, không có chiêm tinh, không có coi phong thủy. Cái này trong cái đời thường thì có hết. Bói toán có, chiêm tinh có, phong thủy có hết. Mà nó lại trở thành những cái mà cần thiết trong cái đời sống. Ví dụ như qua bên Hồng Kông đó, để nhà phong thủy thì tức là một cái khu mà giống như mình nói chung cư hay cao ốc á, mà nó có chữ phong thủy thì cái giá nó phải gấp đôi gấp ba với cái nhà mà xây thường bên ngoài. Cái giá cả rõ ràng và có đề rõ ràng. Cái nhà nào thuộc về để nhà phong thủy thì cái chỗ đó khác á. Cái người mua cái đó vào vô ở sao là người ta tính toán đó, cho nên thì giá tiền nó khác hẳn. Thì như vậy để thấy trong cái đời sống hàng ngày đó của thế gian thì đây là cái mà nó sinh hoạt thường ngày trong đời sống thế gian. Như vậy tại sao khi chúng ta bước vào cái sự tiến hóa tâm linh, nhất là càng tiến cao lên vấn đề tâm linh, thì cái này thuộc về những cái điều phạm. Bây giờ nói vắn tắt trước là khi mình nói bói toán thì cái bói toán này đó, hỏi có hay không, có cái khoa này hay không, đúng hay không đúng. Khoa này có, và nó cũng được giảng dạy như là một cái mà giống như một cái môn học mà nó có tính chất khoa học. Nhưng mà đa số những người hiểu biết người ta không tin vào bói toán là bởi vì đa số đó là đã không được học đầy đủ cái môn này. Nhưng mà khi học đầy đủ cái môn này mà lại có cái năng khiếu về môn này, cái này nó đòi hỏi hai cái. Nó giống như là một cái người mà một cái người mà nghệ sĩ chẳng hạn, thì nó phải có học và đồng thời nó có năng khiếu, nó mới trở thành người nghệ sĩ tài hoa. Có những cái ngành nó không đòi hỏi tới như vậy, nhưng mà có những ngành nó đòi hỏi phải có hai yếu tố. Thì trong bói toán nó cũng vậy, là phải có học hỏi đàng hoàng, và rồi phải có cái năng khiếu. Và cái năng khiếu này có nghĩa là tiền kiếp những người này đã từng có trong cái môn này rồi, nó mới là năng khiếu. Còn nếu tiền kiếp đã chưa từng trải qua, chưa từng làm cái này, không có cái năng khiếu. Nói như vậy để quý vị thấy là nó, những cái này là cái pháp thế gian, là nó có mặt trong cái đời sống thế gian là thường trực. Vì cái lẽ đó đó mà quý vị thấy rằng là đa số những người ta bói toán đó đều là mức độ chính xác rất là thấp, nhưng ta nói thánh nói tướng rất là nhiều, và nó gây cái tai họa cho những ai đó lấy đặt tất cả niềm tin vào đó, và coi cái đó, cái lời phán đó như là cái lời phán mà của một cái, giống như là ta nói là nó thấy rõ cái định mệnh của mình đó, hoặc là nói là thánh phán, thần phán gì đó, thì những người đó là sẽ lâm nguy nơi đây. Cho nên là cái người mà đã đi vào con đường tu tập đó không nên dính vào đây, không nên dính vào đây. Bây giờ mình đặt vấn đề thứ hai, nếu những người này được đào luyện đàng hoàng và coi đúng đắn, coi được, coi đúng đắn, bây giờ có nên tin vào đó không? Thì với người tiến hóa vào tâm linh á thì nói không. Là vì sao nói không? Là vì trong Phật pháp có dạy rõ rằng tất cả không đi qua phước báo. Thành ra cái người này có giỏi mấy đi nữa mà có nói đúng đi nữa, thì cái điều này khi mà đem ra áp dụng á, nó thành tựu hay không còn do phước báo của chính mình, nó không qua cái nhân quả. Nhưng người ta vẫn có nhu cầu là tại vì sao? Tại vì cái này đó thì nói nếu phước thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy cái phước này. Khi mà cái mình không có đủ phước là mình gặp cái người nói nhăn nói cuội cái đã, thấy không? Rồi mình nghe nhăn nghe cuội cái đã, thì đó là xa vào cái chỗ này đó, là giống như mua vé số vậy đó. Trật thì là cái mất tiền là nắm chắc trong tay rồi, còn cái chuyện trúng thì rất là hiếm hoi. Bây giờ cái thứ hai, ví dụ mình có chút phước, mình gặp được cái người ta nói trúng đi, có chút phước, nhưng mà nó chỉ là trợ duyên thôi, nó trợ thêm một chút duyên để nó tránh được cái này một chút, tránh được cái kia một chút thôi, vẫn không qua phước báo. Đó, cho nên đó, khi nào mà mình vẫn còn cái chân trong thế gian thì mình vẫn có cần cái này một chút, nhưng phải hiểu rằng nó không có qua khỏi phước báo. Cho nên tất cả những cái điều mà thuộc về bói toán, thuộc về chiêm tinh, chiêm tinh tức là người ta coi những cái gì sao trên trời. Ví dụ như ở Tây Tạng đó, thì người ta rất tin vào cái khoa chiêm tinh. Cái khoa chiêm tinh này á, nó coi hai lần, xin lỗi không phải hai lần mà nó y cứ vào hai chỗ. Cái chỗ thứ nhất là vào cái ngày giờ sinh, chỗ thứ hai là vào cái ngày giờ chết. Cái ngày giờ sinh á, để biết rằng á, là cái người này trong cái đời này nè làm cái gì thích hợp nhất, và cái vào cái y cứ và cái giờ chết á, để biết người này tái sanh về đâu. Cho nên Phật giáo Tây Tạng nó cần hai cái này, cần hai cái này á, để người ta phối hợp. Ví dụ như có những cái vị mà trong cái đời hiện tại đây chẳng hạn, người ta làm được nhiều cái việc lớn lao. Bây giờ ta viên tịch rồi, bây giờ muốn biết những vị này bây giờ ở đâu, ra làm sao, thì ta sẽ phối hợp cái đứa bé đó sinh ra, cũng như cái giờ chết của những vị này sẽ tái sanh vào ở cái phương hướng nào, hoặc là trong cái gia đình như thế nào, hoặc là sẽ ra sao, thì người ta có thể là nắm được một số điểm cốt yếu. Người ta mới phối hợp lại để người ta chọn những cái vị đó trở về để người ta huấn luyện trở lại, để người ta không bị mất đi, không bị mai một đi. Thì như vậy là nó làm cho cái những cái gì mà nó đang tiến hóa, nó sẽ có cơ hội nối kết lại để nó tăng trưởng cái sự tiến hóa. Thì đó là cái khoa chiêm tinh. Thì cái khoa chiêm tinh này nếu mà ứng dụng trong cái đời thường thì quý vị thấy là không có sử dụng như vậy. mà sử dụng để tìm tài lộc. Và nơi đây thì trong Phật giáo có nói rõ thế này: tất cả những cái nguồn tài lộc mà mình có được đó do phước bố thí. Nếu mình không có bố thí thì bây giờ mình đi coi chiêm tinh đi nữa đó, mà có chỉ cái cách gì đi nữa thì mình cũng làm thần giữ của được thời gian ngắn thôi, rồi cũng không có hưởng được đâu quý vị, rồi nó cũng đi ra hết, tại vì mình không có phước bố thí. Mà chưa biết là cái lúc mà mình thu nó lại để mình giữ đó thì mình còn phải bị cái tai họa gì chưa biết, bởi vì mình làm thần giữ của chứ không phải là của mình, để lại là ta. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập đó thì cái này chúng ta không có đi sâu vào, càng ngày càng phải ly nó ra. Bởi vì chúng ta biết tất cả những gì chúng ta có được, những cái phước trên thế gian này là do chính cá nhân của mình gieo trồng, không có ai cho mình hết, không có ai cho hết. Nó sẽ trổ sanh vào cái lúc thuận lợi của nó thôi. Còn tất cả những cái mà chúng ta hiểu biết đó, thì có thể làm cho nó nhích lên nó sớm một chút, hay nó muộn một chút thôi. Nhất là ai cũng muốn sớm hơn một chút thôi, chứ không muốn muộn đi, muốn cho phước lành nó trổ lẻ lẻ đi. Thì cái này chúng ta không thay đổi được cái gì mà chúng ta đã gieo xuống, nó gắn vào trong đó. Cái nữa là về phong thủy. Mà cái phong thủy đó là nó thịnh hành từ nhiều ngàn năm trước cho tới bây giờ, nó vẫn có cái sự thịnh hành. Thì cái bói toán này, cái chiêm tinh này, cái phong thủy này cũng vậy. Bởi vì cái khu đất mình ở, cái nhà mình ở, mình dựng lên, thì những cái khí mà nó lưu thông nó có phù hợp hay không phù hợp. Nếu phù hợp thì có sức khỏe, mà có sức khỏe thì pháp thiện nó có mặt. Như vậy thì nó dễ phát sanh được cái trí sáng suốt. Nó là những cái điều kiện thuận lợi để cho những cái pháp lầm nó phát sanh. Nhưng mà ai hưởng được cái đó cũng là phải phước báo. Thành ra khi người ta sử dụng những cái này thì nên nhớ rằng là nó không có qua khỏi cái phước báo. Vì vậy đạo Phật không chú trọng cái này mà ly cái này ra để chi? Để nhấn mạnh cho tất cả những người con Phật hiểu rằng không nên là đặt cái tất cả những cái quyết định mình vào đây, mà phải đặt tất cả những cái quyết định và cái sự suy nghĩ sáng suốt của mình vào cái nhân quả là chủ yếu, không y cứ vào đây. Còn cái chuyện làm thế gian thì người ta làm theo thế gian, nhưng mà theo nhà Phật thì chỉ rõ rằng bất cứ giờ phút nào mà chúng ta gieo được xuống cái nhân lành thì chúng ta không sợ rằng chúng ta không có phước báo. Nhớ như vậy. Còn nếu như bây giờ những cái mà chúng ta gặt hái không ưng ý chúng ta thì hiểu đó là quả không lành, chỉ hiểu vậy thôi. Còn giờ chúng ta đi cầu cứu, trước tiên á là chúng ta làm cái chuyện mua vé số, phải bỏ tiền ra mua vé số cái đã. Còn nó trúng hay không là chuyện khác, trúng hay không nó cũng phải ở trong phước, có phải vậy không quý vị? Thành ra ai thích mua vé số thì mua vé số, còn người nào thấy rằng ly tham được không mua vé số thì không mua vé số, thấy không? Ở xin mời quý vị nghĩ dễ lòng chút. Rồi xin giảng mấy cái từ ở đây để cho quý vị hiểu. Ví dụ như trong này có cái chữ gọi là chim tướng, xem tướng tay, tướng chân, chim tướng. Chữ chim đây là bói, tức là xem bói đó, coi tướng để rồi xem bói đó. Triệu tướng tức là những cái điềm mà bày ra trước. Tôi chỉ giảng những cái mà những cái từ ngữ quý vị khó hiểu thôi. Hoặc là trong cái mục số 14 á, để là tế thục tô, tức là cái phần tế đó, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu, vân vân. Thì tế là cái thục tô này có nghĩa là cái sữa mà nó lấy cái tinh chất của sữa, nó là cái bơ đó quý vị. Cái chất kem đó là cái chất mà coi như là bổ dưỡng nhất trong cái sữa đó, thì lấy cái đó làm một cái thức để tế, một cái thức thực phẩm để tế. Tế này là tế thần. Thì như vậy cái chỗ này xin nói là một lần nữa là không có nên sa đà vào cái chuyện bói toán chiêm tinh hay phong thủy. Nếu quý vị có sử dụng thì sử dụng ở cái mức độ mà hiểu là nó trợ chút xíu thôi, chút xíu thôi, trợ có chút xíu thôi. Còn phước báo vẫn là chánh yếu, nhân quả vẫn là chánh yếu. Hiểu như vậy để mà ly, để mà ly dần. Cũng như bây giờ chúng ta là người ở cõi dục chẳng hạn, chúng ta cần phải có thức ăn. Vì không ăn thì là nó sẽ tạo nên bệnh tật, có thể chết, không có sống được. Tại vì sinh ra trong cõi dục thì phải sống bằng thực phẩm. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng không phải chỉ có thực phẩm mới nuôi sống con người. Chúng ta có không khí, chúng ta có nước. Mà bây giờ đó, mà khi con đường tiến hóa của chúng ta nữa đó, thì con đường tiến hóa nó có thể chúng ta sẽ không còn dùng thực phẩm của thế gian. Ví dụ như này, ở đây là khi mà đắc thiền, đây là có thiền thực rồi. Cho nên đừng nghĩ là duy nhất chỉ có thực phẩm ở thế gian mới nuôi mạng sống được, mà còn nhiều thứ khác có thể nuôi mạng sống bằng cái con đường tu tập và tiến hóa của mình, để chúng ta có một cái hướng đi ra mà. Còn nếu không nó sẽ rơi vào cái chỗ đó là chúng ta tiếc rẻ cái phước báo của mình. Bây giờ mình giàu có quá mà không hưởng thì phí quá, uổng quá, chết rồi đưa người khác uổng, đưa người khác hưởng thì là công lao của mình như thế nào. Người ta nghĩ vậy mà người ta cứ phải cố gắng để mà hưởng, lao vào để mà hưởng. Thì nên nhớ rằng là cái đó không có tạo sự tiến hóa tâm linh, mà nó đưa đến sự thoái hóa tâm linh. Nhưng khi ta ý thức rằng đó là cái đời sống không dừng lại chỗ thực phẩm thế gian, thì chúng ta chia sẻ những cái chúng ta có cho người khác, để chúng ta lấy những cái thứ mà nó cao hơn cái thực phẩm ở thế gian này. Thì đó là cái ý thức, cái sự nhận thức, sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta tiến hóa trên đường tâm linh. Cái phước báo chúng ta nhiều thì chúng ta chia sẻ ra. Để mà với cái sự chia sẻ này nè, chúng ta cầu cái hạnh giải thoát. Và như vậy cái bố thí của chúng ta sẽ là bố thí ba la mật. Dùng cái phương tiện này nó mở cái tâm tham ra để mà được giải thoát, chứ không phải để được thu về cái phước báo nữa. Mà khi chúng ta đã mở cái hạnh mà chúng ta bố thí ra thì đương nhiên cái con đường nó trổ sanh là đương nhiên, khỏi cần phải cầu. Và nếu nó có thì chúng ta lại chia sẻ nữa. Để chi? Để cho cái tâm tham của mình á, càng ngày nó bị đưa qua một bên, mà cái tâm quảng đại của mình nó mở ra và mình đi đến con đường giải thoát, bố thí để cầu giải thoát, chứ không phải bố thí để mà cầu cái quả lành của phước bố thí. Quý vị không cầu quả lành nó dẫn trổ quả lành, nhưng khi tâm mình hướng lên, tất cả những việc mình bố thí là để cầu giải thoát, là mình đây có cái hạnh bố thí ba la mật. Và như vậy cái ích lợi của nó lớn lao hơn là bố thí để cầu phước báo. Vì thấy hai cái cấp độ của nó chưa? Mình thấy cái con đường như vậy để mình tiến. Cho nên những cái này thì cái đời sống đó thì quý vị nên thận trọng trong cái việc sử dụng này. Và nếu có sử dụng thì phải hiểu rằng nó chỉ là một chút nhỏ để trợ duyên thôi, chứ không phải là bám vào đây và không phải tất cả là đây. Bây giờ tới số 22. Trong số Sa môn Bà La môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn nuôi sống mình bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con cắt kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. Tất cả những cái gì mà nó hình thành cái pháp, tức là nó có một cái giống như là nó có một cái hình tướng riêng của nó, nó hiển lộ ra, thì nó là đều có một cái biểu tượng, nó muốn phơi tỏ cái gì đó ở bên trong. chứ không khi nào mà một cái pháp mà khi nó hiển lộ ra cái tướng bên ngoài á, nó lại không có câu thông với cái ở bên trong. Cho nên tất cả những ngày người ta xem tướng đó, người ta mới xem một cái tướng ở bên cái bên ngoài, cái thể tướng ở bên ngoài, để người ta biết đến cái những cái dấu hiệu nó ở bên trong, những cái thuộc về bên trong. Ví dụ như bây giờ người ta nuôi một con chó chẳng hạn, thì có những người đi mua chó được coi tướng chó, để đem con chó này về đó là nó giữ nhà được hay không, hay nó cắn bậy, nó cắn tới chủ nữa. Thì trong cái đời sống thế gian đó, người ta có cái nhu cầu này để người ta tránh bớt những cái mà người ta không có muốn dây dưa vào. Nhưng mà thực chất á, quý vị cứ để ý đi, cái đó là mình cứ làm, nhưng mà quý vị sẽ nhận thấy á, là cái quả phước của mình á, là nó như vậy thôi. Thí dụ rõ cho quý vị thấy, ví dụ như cái người mà chưa có gia đình á, thì nghĩ là khi mình gặp cái người hôn phối của mình phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này. Rồi khi cả mình quen đó, mình cũng ứng dụng vào cái mà mình muốn cho phải đó đó. Nhưng mà nó có những ẩn tướng mình nhìn không ra. Đến khi mà rước về rồi đó thì mới biết đây là quả báo của mình, chứ không phải là mình giỏi tướng số, hay mình giỏi đoán, hay mình giỏi cái gì, hay mình nhờ người khác coi mà mình được. Vậy không phải như vậy đâu quý vị. Thì tất cả những gì mà mình có được á, trong tất cả những gì mà nó gắn bó với mình á, thì quý vị phải hiểu rằng bây giờ quý vị thấy á, thì nó đỡ chút xíu thôi, nhưng mà cái mà nó lộ ra ngoài thì mới thấy được. Bây giờ cái ẩn bên trong sao thấy được, nhưng mà khi nó ở với tất cả những người khác á, thì nó hiện cái tướng lành của nó. Nhưng mà cái quả báo của mình á, thì khi về nó lượng, nó lộ ra cái ác của nó bên trong, thì mình đây phải lãnh, đâu có buông ra được đâu quý vị. Cho nên có người lập gia đình á, thì chọn một cái người hôn phối của mình, ví dụ như là hoạt bát, vui vẻ, ân cần, hay giúp đỡ người này người nọ, thì đó là biết rằng cái người này người tốt, người lành, nó rước về. Nhưng mà khi về tới nơi rồi đó, thì người đó vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng mà về tới nhà đó, mình là cái người là người gieo phước, là phải lo từ A đến Z. Ở trong nhà người này không biết cái chỗ nào với cái chỗ nào mà kêu tới nói giờ anh mệt. Nhưng mà ngoài đường đó mà kêu một cái rồi là chạy có cờ, chạy bỏ hết tất cả mọi thứ. Quý vị như vậy thì quý vị coi tướng trúng hay là trật? Trúng chứ. Nhưng mà nó trật cho mình, bởi vì quả phước của mình nó vậy thôi, là mình phải hầu cái người đó. Mình phải làm cái hậu cần cho người đó, để người đó đi gieo phước bên ngoài, có phải vậy không? Vậy quý vị coi tướng trúng không? Trúng. Mà nó trật là trật ở chỗ nào? Là mình không có phước để hưởng cái trúng đó, chứ không phải người này xấu, có phải vậy không? Hoặc là cái cô này thì cổ dịu dàng, cổ thùy mị, cổ ra đường thì nết na, nhưng mà cổ về tới mình đó thì giới mình đây nè, là cổ không có thùy mị, không có dịu dàng, mà cổ là nữ tướng của mình, thì bây giờ mình chịu chết chứ sao vậy? Không làm sao được. Thành ra coi tướng trúng, nhưng có phước hưởng tướng trúng này không, thì nó vẫn là nhân quả chi phối. Đó, thì quý vị cứ chiêm nghiệm những cái điều này, để coi mình có lệ thuộc vào cái lời tiên đoán, hay là cách tiên đoán của mình, hay là dở tướng số ra nghiền ngẫm ngày đêm để coi hết. Bất cứ mình xài vật gì, nuôi con gì, quan hệ với ai đều coi tướng hết. Coi đi, thì cứ coi, trúng thì cứ trúng, nhưng mà không thấy được cái nhân quả của mình. Cái mà mình phải thọ nhận là nhân quả của mình. À, nói như vậy để cho quý vị tách bạch vấn đề ra, thấy rõ. Nhưng nếu những người xuất gia là đàn na tính thí, đã cúng dường đầy đủ, mà còn sử dụng những cái phương pháp này để mà thu cái lợi nhuận hoặc là tiến tâm cho mình, thì đây là nuôi thân tà mạng. Bây giờ nó có hai chuyện. Quý vị nhớ là khi mà những người mà đắc thần thông, Đức Bổn Sư không cho dùng thần thông. Đi qua sông thì cứ đi ghe, leo núi thì cứ phải leo lên thôi. Cấm như vậy nhưng mà vẫn cho dùng thần thông. Ví dụ đọc trong Trưởng Lão Ni Kệ đi, ví dụ như là bà Kiều Đàm Di đó, là nữ vị thánh A La Hán Kiều Đàm Di đó, thì Đức Phật giữa một cái hội chúng, Đức Phật biểu là triển khai tất cả những thần thông của Bà La Hán. Để sao? Để cho tất cả hội chúng biết rằng cái người ni này là một người ni lỗi lạc. Tất cả những gì chư tăng chứng đắc được thì người ni này chứng đắc được đầy đủ hết. Và bây giờ trường hợp nào cho sử dụng? Trường hợp cần thiết là phải độ cho cái người nào đó được phép sử dụng cái này. Thì cái này trong nhà chùa đó, khi mà cái hạnh độ tha đó, thì có những vị sử dụng cái này. Chút nữa quý vị học xuống tới phần này, quý vị thấy là Đức Phật không có cho là cái người xuất gia đó là làm thầy thuốc. Nhưng mà có những vị ta sử dụng cái này, sử dụng những cái này với cái mục đích đó, là chuyển hóa những cái người. Người ta không tin gì hết, nhưng mà ví dụ như người xuất gia đó có nói cái gì mà trúng ngay họ đó, thì họ mới giật mình, họ mới sợ. Ví dụ giờ người này tới là con xin là cầu siêu cho ba đứa nhỏ đã phá thai. Thì cái vị này mới nói là không phải ba, nói thiệt đi. Vị này mới ngập ngừng, năm chứ không phải là ba. Thì vị này mới sợ quá. Sợ quá thì sau khi sinh xong rồi về suy nghĩ đó mới tới xin quy y. Thì như vậy mình mới giảng pháp được quý vị. Thành ra có những cái khi mình sử dụng những cái này là một cái phương tiện để dẫn dắt người ta đi vào đường ngay nẻ chánh, thì phải dùng với tính cách phương tiện mà thôi. Mà cái phương tiện này để đưa vào con đường lành, không phải phương tiện này để mua danh mua lợi. Nếu mua danh mua lợi thì nuôi thân tà mạng, nhưng nếu sử dụng nó để đưa vào con đường đạo thì đó là đường lành. Nhưng phương tiện mà thôi. Giống như thần thông đó, sử dụng để đưa một vài người mà người ta đó là không tin rằng vị này là có cái thành tựu về cái pháp hành của mình, thì phải để cho vị này đó là khâm phục cái đã về mặt mà tài năng cái đã, rồi sau đó mới đưa pháp lành đến cho họ. Thì nó là phương tiện chứ không phải lúc nào cũng được phép sử dụng. Lúc nào cũng được phép sử dụng là thể hiện cái tài năng của mình thì nó thuộc vào ngã mạn. Hoặc là dùng cái này đó để mà thu hút nhiều những người đệ tử tới, người ta hỏi cái này cái nẻo nọ kia để người ta cúng dường cho mình, để làm lợi dưỡng cho mình, thì nuôi thân tà mạn. Chúng ta phân biệt một chút xíu như vậy để hiểu rằng là trong cái thế gian này thì đó, hạnh tu của mỗi người khác nhau. Thì có những vị dùng phương tiện, nhưng mà nếu lạm dụng cái chữ phương tiện này thì bản thân người đó phải đọa. Rồi chúng ta tiếp theo cái phần số 23. Phần số 23. Trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước vua sẽ tiến quân, vua sẽ lui quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngại bang sẽ triệt thoái, vua ngoại bang sẽ tấn công, vua bản xứ sẽ triệt thoái, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. Bây giờ trong cái đời sống thế gian đó, thì người ta gặp nhau, người ta hay nói những cái tin tức thời sự quốc tế, tin chiến sự, tin động đất, tất cả những cái tin tức đó là một cái nhu cầu thông tin trong đời sống. Cái này xác định là nhu cầu thông tin trong đời sống. Nhưng cái nhu cầu này đó, tiến thêm một bước nữa là người ta đi đến cái sự tiên đoán để cá cược. Hoặc là tiên đoán để thể hiện cái sự tiên đoán của mình giỏi, thì về sau phe bên này phe bên kia đó tìm tới để hỏi ý kiến, như mình như một quân sư, để mình tiến tới á, là mình có một cái địa vị quân sư hoặc là quốc sư gì đó cho bên cái phe vua bên này hoặc phe vua bên kia. Thì cái đó là thuần tí cái đời sống thế gian. Nếu một vị sa môn bà la môn với cái tư cách mà mà tu tập của mình và có hiểu biết về vấn đề này chính xác đi nữa, mà sử dụng cái này để làm một cái phương tiện tiến thân của mình vào trong cái đời sống thế gian, thì đây là nuôi thân tạ mạng. Còn bây giờ với những vị mà tập tành cái con đường ly dục, con đường ly thế gian pháp, thì những cái chuyện mà bàn bạc về cái này đó không có ích lợi cho cái sự tu tập của mình. Cho nên khi mình bắt đầu đi vào tu tập thì những cái chuyện thế sự mình có thể xa dần, xa dần. Nếu không đó là mình rơi vào trong đó thì cái giờ mình nói chuyện mà gọi là phù phiếm, trong cái giới mà thuộc về khẩu ngữ đó thì nó thuộc về phù phiếm. Phù phiếm là vì sao? Vì tất cả những điều mình bàn trong một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ này, nó chỉ ích lợi cho thế gian pháp mà nó không có ích lợi cho đường tiến hóa tâm linh. Cho nên ai chọn thế gian pháp thì những cái này là phù hợp cho những vị đó. Nhưng mà ai chọn con đường tiến hóa tâm linh thì phải xa rời cái này, nếu không sẽ phạm vào cái giới mà nói lời phù phiếm. Như vậy người nữ nên bớt cái này lại, vì người nữ phù phiếm nhiều lắm. Quý vị đừng đón đường đánh tôi, là tại vì người nữ thì là cứ thích nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ nhiều hơn là những cái chuyện mà để cho cái đầu óc mình tập trung lại, để cho nó có cái lực mà tiến hơn. Vì sao người nữ nói nhiều như vậy? Là vì người nữ đó, cái tâm chan chứa cái tình cảm đó là muốn câu thông với những người khác để tạo thành á một cái mạng lưới thân ái. Và người nữ ưa thích cái con đường thân ái hai chiều để cho nó ấm áp trong cái đời sống của mình. Vì tâm mình vốn yếu đuối cho nên nó lại thêm phóng dật. Cho nên là xin người nữ đó tự mình ra cái quyết định mình, mỗi ngày tôi bớt nói lại một câu. Xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. xin mời quý vị nghỉ.